Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 291, chết cho ta. Một tiễn kích phát, Trương Nho Nhã mảy may không làm bất kỳ dừng lại gì. Thiên Cung Đại Long Thuật liên tục kích phát mấy cái Viêm Long Tiễn Đại Long Thuật. Mỗi một đạo Long Thuật khóa chặt Hạng Thượng đoàn thể một người. Thậm chí ngay cả Hoa Côn Lôn đều cho bao quát ở trong đó. Giết chết, toàn diện giết chết. Trương Nho Nhã trong lòng sát ý bành trướng ngang nhiên. Cảm giác bị khuất nhục chỉ có đem trước mắt những cái này Long Huyền toàn bộ giết chết. Tâm tình của mình mới có thể dễ chịu một chút. Hỏa Diễm, Hạng Thượng khuôn mặt bình tĩnh không có một tia biểu lộ. Đơn giản đưa tay mở ra năm ngón tay. Vồ một cái về phía bay tới hỏa tiễn. Hai cỗ lực lượng đụng nhau lập tức nhấc lên một cỗ ngất trời hỏa lưu sóng nhiệt. Từ xa nhìn lại giống như hỏa sơn bộc phát nham tương. Toàn bộ giác đấu trường đều bởi vì tiếng nổ này đang nhẹ nhàng lay động. Chết! Người trên khán đài mở to hai mắt nhìn muốn ở hỏa diễm bên trong tìm tới Hạng Thượng thân ảnh. Còn có người nỗ lực tại thiên không tìm kiếm. Hy vọng tìm kiếm được bị nổ tung trùng kích đến bầu trời thi thể. Không có, nồng nặc hỏa diễm ngăn trở tầm mắt mọi người. Không ai có thể nhìn thấy Hạng Thượng thân thể đến cùng làm sao. Bầu trời cũng không có bất kỳ cái gì Hạng Thượng thi thể tung tích. Hỏa diễm nổ tung trong nháy mắt. Ngay sau đó lại là liên tục số tiếng nổ. Mỗi một đạo bạo tạc vọt lên hỏa diễm. Đều không thể so Hạng Thượng bị đánh trúng thấp hoặc là tiểu. Một đạo tiếp lấy một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời. Hạng Thượng tiểu đội tất cả mọi người. Toàn bộ bị từng đoàn nhiệt độ cao hỏa diễm bao quanh. Mọi người vây xem. Từ lúc đầu mở to hai mắt nhìn chờ mong. Đến tập thể thở dài lắc đầu. Cảm giác chưa đủ nghiền. Vẻn vẹn chỉ là một giây đồng hồ không tới thời gian. Liền hoàn thành toàn bộ biến hóa, dễ dàng như vậy liền chết. Đúng vậy a, vừa mới xuất hiện thời điểm, còn kiêu ngạo như vậy, vốn cho rằng còn có bản lãnh gì, không nghĩ tới vô dụng tới mức này. Đúng vậy a, quá củi mục, trên khán đài người xem, mồm năm miệng mười trao đổi lẫn nhau lấy đối quan sát chiến đấu. Trương Nho Nhã vẻ mặt dữ tợn nhìn xem thiêu đốt hỏa diễm. Bên phải khóe môi ở đang cười gần thật cao bốc lên. Chết rồi, ha ha, đều đã chết, dám xem thường chúng ta đều phải chết. Trước kia là dạng này, bây giờ là dạng này, về sau cũng là như thế này. Các ngươi, Trương Nho Nhã bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thính phòng. Trong tay Thiên Cung Viêm Long Đại Long Thuật, phách lối nhắm thẳng vào đám người. Các ngươi cũng giống như vậy. Hôm nay một trận chiến, các ngươi đã thấy, trở về sau, đều cho ta hào hào tuyên truyền. Ta nếu như biết rõ, ai không có hào hào tuyên truyền, nhất định kiếm cớ cùng hắn quyết đấu. Lần nữa giết người, trên khán đài đám người, tập thể dùng mình một cái. Đây chính là Long Huyền chân thực thế giới. Nắm đấm, lực lượng, long thuật, chủ đạo hết thảy tất cả. Chết người muội a chết. Bản thiếu gia bốc lên bị vị hôn thê bức hôn nguy hiểm chạy ra. Cho Hạng thiếu chống chàng. Làm sao biết chết ở ngươi dạng này tiểu ma cà bông trong tay. Trở thành ngươi đá đặt chân. Có thể đem nham thạch đều cho hòa tan hỏa diễm bên trong. Truyền ra lữ phẩm cái kia lười biếng bên trong lại dẫn 10 phần khiêu khích phát biểu. Liền cái này điểm hỏa diễm. Nướng khoai lang chỉ sợ đều nướng không chín. Ngươi cái này vô dụng còn muốn lộng chết chúng ta. Coi như nằm mộng. Ngươi mộng này làm cũng quá lớn mật một chút a. Con kiến nằm mơ một cước đá chết voi. Ngươi sẽ không sợ ở trong mơ đem mình cho tươi sống vui chết. Lữ thiếu. Hắn mặc dù không có đem mình cho vui chết. Nhưng ít ra vui điên rồi phải không? Hạng Thượng thanh âm. Từ một đạo khác trong ngọn lửa truyền ra, Hạng thiếu nói có lý, Trần Mặc thanh âm từ mặt khác một đạo trong ngọn lửa cũng truyền ra. Điều này hiển nhiên là đem mình vui điên mất biểu hiện đâu. Trên khán đài đang tải toàn thân toát mồ hôi lạnh đám người, đột nhiên không nhịn được tập thể nở nụ cười. Người này miệng cũng quá độc a. Đồ đệ, người này lại dám công kích người thương trọng sư phụ, cho ta làm thịt hắn. Hoa Côn Lôn thanh âm cũng vang lên. Hắn tất nhiên như vậy ưa thích bị người ở trong sợ hãi tử vong, bị người ở sỉ nhục bên trong tử vong. Như vậy ngươi liền để hắn lại sợ hãi cùng sỉ nhục bên trong chết đi liền tốt. Đám người sau khi cười xong, trong mắt đồng thời xuất hiện không thể tin được chấn kinh. Thiên cung viêm long đại long thuật không đâu địch nổi, cơ hồ có thể đốt cháy thế gian tất cả sự vật. Cho dù là mạnh như đạt bà huyết chi cũng bị một tiễn đánh trọng thương hôn mê. Hiện tại đột nhiên xuất hiện đám người tuổi trẻ này, thoạt nhìn giống như không ai thụ thương, thậm chí giữa bọn hắn cũng hoàn toàn không lo lắng đối phương sẽ có vấn đề. Hạng thượng chậm rãi đi ra hỏa diễm, viêm long đại long thuật chẳng những không có thiêu chết hắn, thậm chí ngay cả quần áo trên người đều chưa từng có một chút bị thiêu hủy dấu hiệu. Hỏa diễm, mở ra văn minh, hỏa diễm, gánh chịu lấy văn minh. Ngươi ngay cả hỏa diễm thật vậy là cái gì đều không biết, còn mưu toan muốn khống chế hắn, nắm nó trong tay. Những năm này, người bất quá là thiên cung viêm long đại long thuật nô lệ mà thôi. Là hắn nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, mà không ngừng thúc đẩy ngươi, cho ngươi đi vì nó siêu tập lực lượng. Người bất quá là hỏa diễm nô lệ, cũng là tâm tư đố kỵ nô lệ, càng là nô lệ của lực lượng. Dạng này ngươi có cái gì lực lượng đi hủy diệt người khác? Hạng thượng mỗi đi một bước liền nói câu nào, hai tay ngưng kết long thuật ấn, từng đạo mới kình thiên trụ đại long thuật quán chú đến những người khác trong thân thể. Cái kia sôi trào hỏa diễm phảng phất rơi vào mặt biển lớn vòng xoáy bên trong, trong nháy mắt đều tiến vào mới kình thiên trụ đại long thuật. Đây là Trương Nho Nhã con mắt bỗng nhiên trương lớn hơn một vòng. Ánh mắt dữ tợn lập tức trở nên ngốc trệ lên. Trong con mắt lấp lóe lấy kinh ngạc cùng không thể nào hiểu được. Trước đó hỏa diễm bên trong mỗi cá nhân trên người đều quấn quanh lấy từng vòng xiềng xích long thuật. Những cái này xiềng xích quấn quanh ở trên người, hình thành từng kiện thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập giáp lưới. Thiên cung viêm long đại long thuật cuối cùng đánh trúng vẻn vẹn chỉ là những cái này giáp lưới, cũng không có đả thương được mục tiêu bản thể. Làm sao sẽ, làm sao có thể? Trương Nho Nhã sau lưng Long Huyền theo bản năng mở miệng đặt câu hỏi, muốn có được một cái có thể cho bản thân lý giải đáp án. Cái kia tỏa long thuật hiển nhiên là hạng thượng tiên thiên long thuật. Loại này tiên thiên long thuật một mặt không nhất định phải liên tiếp ở trong lòng bàn tay của hắn sao? Làm sao? Những cái này long thuật hoàn toàn không có liên tiếp, phân liệt. Hạng thượng con mắt xuyên thấu qua vẻ đắc ý. Tỏa long thuật đã từng khuyết điểm lớn nhất, cần phải liên tiếp ở lòng bàn tay của mình. Bây giờ bản thân tiến vào hóa long cảnh, từ ngục huyền tà long trong phòng thí nghiệm, ngoài ý muốn chiếm được một khỏa có được phân liệt long thuật long đan. Tỏa long thuật chí mạng nhất một cái khoảng cách khuyết điểm, chiếm được nguồn bổ sung dồi dào. Cự ly xa, cự ly vừa, khoảng cách gần, tỏa long thuật qua mặt khác tiên thiên long thuật không ngừng hoàn thiện, đem công phòng nhất thể năng lực càng ngày càng tiến hành hoàn thiện. Ngươi nói ta là nô lệ, ngươi nói ta sẽ không sử dụng long thuật. Trương Nho Nhã trên mặt kinh ngạc rất nhanh biến mất, càng nhiều dữ tợn biểu lộ tràn đầy ở gương mặt các cái vị trí. Thiên cung viêm long đại long thuật lần nữa toàn lực mở ra. Hai cánh tay tại thời khắc này đều thiêu đốt lấy sôi trào hỏa diễm, càng thêm tráng kiện cường đại long lực ở trong đó toát ra. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi sẽ vì chính mình cuồng vọng cùng vô tri trả giá thật lớn. Ông... Thiên cung đại long thuật dây cung phát ra cường lực chấn động. Viêm long đại long thuật lần này không còn là hỏa diễm tiễn, mà là biến thành một đầu chân chính to lớn viêm long. Trên không trung dương nanh múa vuốt đụng chạm lấy hạng thượng. Cái này chỉ là lửa, mà cũng không phải là viêm long. Hạng thượng bình tĩnh giơ lên bàn tay, năm ngón tay hơi hơi mở ra hướng phía dưới đè ép. Đem viêm long long thủ cho vững vàng ngăn chặn. Long kiêu ngạo, ngươi không hiểu, cuồng bảo viêm long đại long thuật, có thể đem sắt thép trong nháy mắt hòa tan làm nước thép hỏa diễm. Ở hạng thượng trong tay ôn thuận giống như là tiểu miêu đồng dạng. Hắn quấn quanh ở hạng thượng trên cánh tay, phảng phất vốn là hắn long thuật, hỏa diễm văn minh, ngươi cũng không hiểu. Trương Nho Nhã nhìn xem cảnh tượng quỷ dị này, da đầu tê dại một hồi, hai tay hai chân lại cũng không có trước đó hỏa diễm nhiệt độ cao. Thay vào đó là băng lãnh, cả người giống như tiến vào trong hầm băng một dạng. Viêm long đại long thuật chẳng những không có đem người cho đánh chết, còn bị đối phương tùy tiện bắt được. Hạng thượng nói chuyện thời điểm bước ra một bước, cổ tay nhấc lên một chút, viêm long đại long thuật rời đi cánh tay của hắn, gầm thét, mang theo so trước đó cường đại mấy chục lần uy thế đổi long đầu. Thẳng đến Trương Nho Nhã đi, để ta cho ngươi biết, cái gì là long kiêu ngạo, để cho ta tới nói cho ngươi, hỏa diễm thừa tái văn minh rốt cuộc là cái gì? Hỏa diễm, gầm thét viêm long, uốn lượn quanh co trên không trung tỏa ra giống như mặt trời một dạng nhiệt độ cao. Đem toàn bộ quyết đấu hội trường biến thành một cái to lớn hỏa lô. Bày trận, Trương Nho Nhã phát ra một tiếng thê lương thét lên. Hai tay khoanh vân vê long thuật ấn quyết, sau lưng 10 tên long huyền đồng thời lẫn nhau chạy chỗ. Giữa hai bên tiên thiên long thuật lấy Trương Nho Nhã làm tâm điểm, hội tụ thành một đạo cự đại viêm long đại long thuật. Đồng dạng là viêm long đại long thuật, lần này uy năng so trước đó đánh bại đạt bà huyết chi uy năng trọn vẹn tăng lên mấy không chỉ gấp 10 lần. Long trận. Hoa Côn Lôn đầu lông mày vẩy một cái thấp giọng nói ra. Chương này Nho Nhã, thật là thiên tài a. Lữ Phẩm một bên gật đầu cười. Long trận, Long Huyền tiểu đội trung cực phương hướng phát triển, cũng là Long Huyền tiểu đội sức chiến đấu mạnh nhất phóng thích phương thức. Nhưng cũng không phải là bất luận cái gì Long Huyền tiểu đội đều có thể hoàn thành đặc thù thủ đoạn. Công kích. Tu La Hồng Nhan đánh giá Trương Nho Nhã, cũng nhướng nhướng lông mi, long trận có thể cho tiểu đội sức chiến đấu tổng chuyển vận lực tăng vọt ít nhất gấp 5. Cũng chính là 10 tên nhân số long huyền tiểu đội, nếu là có thể mở ra long trận, có thể trong nháy mắt phóng xuất ra trọn vẹn 50 tên ngang cấp long huyền tổng cộng uy năng. Long trận, hạng thượng ánh mắt sáng lên. Cho tới bây giờ chỉ là nghe Ngục Huyền Tà Long nói lên thứ này. Long trận trận nhãn Long Huyền nhất định phải là hóa Long cảnh thực lực trở lên Long Huyền. Đồng thời Long trận thành viên khác cũng nhất định phải có hóa Long cảnh trở lên thực lực. Hơn nữa, Long trận ít nhất phải có 9 tên hóa Long cảnh trở lên Long Huyền mới có thể tạo thành. Về phần Long trận chủ trận nhãn Long Huyền, nếu như đối long lực điều khiển cũng không ưu tú, căn bản là không có cách điều hòa mặt khác trận nhãn long huyền long khí. Cũng đồng dạng không cách nào hình thành long trận, hơn nữa sẽ làm toàn bộ long trận tất cả thành viên long khí nghịch chuyển mà chết. Long trận, chẳng những đối long huyền yêu cầu phi thường hà khắc, đồng thời, long trận trận đồ quá ít. Trên đời cũng không ít long huyền tiểu đội đạt đến mở ra long trận tư cách. Nhưng bởi vì không có trận đồ, mà không cách nào sử dụng long trận. Long trận, long huyền tại giã ngoại giao đấu cường đại long thú chân chính đòn sát thủ. Trương Nho Nhã mặt mũi giữ tợn thao túng long trận. Chu thiên long khí sôi trào không ngừng. Toàn bộ giác đấu trường giờ khắc này đều vì đó run rẩy. Hạng thượng. Người tiểu tạp chủng này, nói ta không hiểu long kiêu ngạo,